The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 66, hỏi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sonoko nói thế thì Yuji bèn nhìn qua Shinichi. Thì quả thật như Sonoko nói. Trông Shinichi vô cùng mệt mỏi. Còn cô ngừng ngáp. Vì vậy Yuji liền suy nghĩ. Xong, liền nở một nụ cười nham hiểm. Hướng Shinichi thì thầm. Bộ đêm qua bị mấy cậu ấy hành đến gần sáng hay sao mà giờ ngáp dữ vậy? Yuji, nghe xong câu hỏi của Yuji thì Shinichi liền hoang mang. Nhìn Yuji một lúc thì lấp bấp hỏi. Sao? Sao cậu lại biết? Conan, hì hì, tại hôm qua đi ngang nhà cậu. Rồi vô tình nghe thấy tiếng rên của ai đó. Yuji, nghe vậy Shinichi liền đỏ mặt. Thấy biểu cảm e thẹn ngại ngùng của Shinichi làm Yuji có chút phấn khích thầm nghĩ. Oa, lúc trước thấy men lắm. Còn tưởng công, ai dè, thật ra, là tiểu mỹ thụ ha ha ha. Yuji, à mà, các cậu bắt đầu từ lúc nào? Yuji, à từ lúc mà Ran từ chối tớ. Lúc đấy tớ buồn lắm. Rồi vô tình tớ nhìn thấy các cậu ấy. Hỏi ra thì mới biết các cậu ấy cũng thất tình như mình. Rồi, qua nhiều lần đi chơi cùng nhau. Tình cảm vô tình phát sinh. Conan, cái này gọi là đồng bệnh tương liên. Cùng chung cảnh ngộ rồi an ủi lẫn nhau nè. He he he, cậu cũng ghê gớm lắm. Yuji, cậu thật là, đừng trêu tớ nữa. Conan, rồi rồi, thôi, chúng ta vào đi. Yuji, Conan, thế là tất cả đi vào. Vì đến sớm nên tất cả có thể ngồi hàng ghế đầu. Minami và Yoko hát hay thật. Nhảy cũng đẹp nữa. Yuji, sau khi nghe ca nhạc xong thì bây giờ là đến phần xin chữ ký. Hi hi, tớ có đờ si chữ ký của Sina rồi. Còn đờ si ôm anh ấy nữa. Thích quá. Sonoko, so, Sonoko, Ran. Hửm, Sonoko, cậu nhìn kia, Ran, theo hướng Ran chỉ thì Sonoko mới giật mình. Khuôn mặt Yuji lúc này còn đen hơn đích nồi. Yêu, Sonoko, yêu cái gì, thích quá rồi. Hứ, Yuji, nói rồi Yuji tiến đến xin chữ ký. Cô thèm để ý đến Sonoko nữa. Cho chừa cái tội mê trai. Ran, hu hu hu, Ran ơi. Giúp tớ đi, tớ cô muốn Yuji giận mình đâu. Sonoko, tớ cô biết đâu, cậu tự xử đi, tớ đi xin chữ ký đây. Ran, phũ phàng quá à, Sonoko. Còn về phần Yuji thì đang đứng xin chữ ký chỗ Tiêu Mi. Ánh mắt đối với Minami thì ôn hòa, còn với Sina thì sắc lạnh làm Sina phải đổ mồ hôi. Của em đây, Minami. Cảm ơn ạ, Yuji. Nói rồi Yuji nở một nụ cười với Minami rồi đi đến chỗ Yoko. Nhưng Yuji nào biết rằng lại có thêm một trái tim bị Yuji cướp mất. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Yuji, cách chương.